Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chuẩn bị ở sau không ngừng, ta nhớ lại người này, lúc trước Long tộc một vị vô cùng cường đại kích thần giả, không nghĩ tới bây giờ còn sống, có người nhận ra vị này lão giả, là lúc trước Long tộc một vị cường giả, từng uy lâm thiên hạ, thống ngự một cái thời đại. Tại cái kia không có thiên thần thời kỳ, hắn trống lên một mảnh thiên, lão giả hướng về mấy người nhìn lại, nhàn nhạt nói, ai cùng ta một trận chiến, nói, quanh thân khí thế đang không ngừng kéo lên, trên người lực lượng tại ngưng tụ, một đầu tóc trắng đang từ từ biến thành màu xanh, mặt mũi già nua, trở nên tuổi trẻ, quanh thân từng nét bùa chú chớp động, từng đóa thần hỏa đang nhảy nhót. Lực lượng cường đại tại ngưng tụ, lão giả trên thân xuất hiện một cái vảy rồng tạo thành khải giáp. Màu xanh khải giáp bên trên có long ảnh lưu động, đây là thanh long nhất tộc cường giả. Sau lưng có thanh thiên xích trôi nổi, tản ra sinh mệnh chi lực. Thanh long nhất tộc, vốn là trời sinh thân cận thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Cái này ba cái pháp tắc, đều cùng trị liệu trường sinh có quan hệ, cho nên hắn có thể sống sót, cũng không khó giải thích, cùng thường có thanh thiên xích trời xanh thế giới, trốn ở trong đó, tuyệt đối có thể sống lâu thời gian rất lâu. Thanh long nhất tộc chí tôn, trong nháy mắt khôi phục lúc trước điên phong trạng thái, trên thân khí tức tràn ngập, sau lưng thanh thiên xích lắc lư, một tay một chảo, thí thần thương rơi ra tay bên trong, hướng thẳng đến đồng tử tiên mà đi, trường thương trong tay chấn động. Trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, cùng lúc thần trận cũng tại biến hóa, đơn độc khai ích một cái chiến trường, cung cấp nó chiến đấu, mấy lớn chí tôn sắc mặt bình thản, về phần đồng tử tiên chết sống, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì, bọn hắn chỉ quan tâm chính mình. Ngay tại mấy lớn chí tôn chuẩn bị động thủ thời điểm, một cỗ đồng dạng kinh khủng khí tức bạo phát, cỗ này khí tức, đến từ Long gia. Thiên Long cốc bên trong, một bóng người bước ra, cùng trước đó Long tộc chí tôn đồng dạng già nua, bất quá người này lại là mái tóc màu đen, tóc đen áo choàng, tuy nhiên lộ ra già nua, thế nhưng là, quanh thân huyết khí cũng rất là phồn vinh mạnh mẽ, từng sợi máu khí hoàn quấn, một hai mắt đồng tử, quên mặc thiên địa, sau lưng một đạo hắc quang đang lóe lên, tản ra kinh khủng khí tức. Nam tử chân đạp hư không, chậm rãi đi vào mấy vị chí tôn trước mặt, mắt lạnh nhìn mấy người, không cam lòng yếu thế, chiến chín tầng trời, rơi cửu tiêu, chinh chiến cả đời, chỉ vì bình định thiên hạ. Thiên thủ quỷ thần nhìn lấy người này, trong mắt sáng lên, nói thẳng nói, vô địch thánh thể, là ngươi, ngươi lại còn không chết. Có người cũng nhận ra hắn, không khỏi kinh hô, đây là lúc trước vô địch thánh thể, từng chấn áp qua một lần thiên hạ náo động, không nghĩ tới lại còn không chết. Long gia vô địch thánh thể, có được thần thánh khí, từng uy lâm chín tầng trời, chinh chiến cả đời, bất quá là nhất tôn sắp chết thánh thể mà thôi. Tính không được cái gì, nếu như là đỉnh phong thời kỳ, có lẽ chúng ta sẽ còn kiêng kỵ. Nguyệt Tiên nhàn nhạt nói rằng, người chờ cũng không phải đỉnh phong thời kỳ. Liền xem như đỉnh phong, ta cũng không sợ. Vô địch thánh thể trực tiếp về nói, không có khả năng, người khả năng sống lâu như thế. Thiên thủ quỷ thần không thể tin nói rằng, vạn cổ tuế nguyệt, người cũng không chết, ta như thế nào lại chết đâu. Vô địch thánh thể nhàn nhạt nói rằng, là nó, không sai, là bởi vì nó, Huyễn Ngân thần đế luyện chế vô địch thần binh. Đột nhiên, thiên thủ quỷ thần nói rằng, sắc mặt rất là khó coi, thanh âm bên trong có cẩn thận. Một bên mấy vị tiên di giả nhìn lấy vô địch thánh thể sau lưng hắc mang, trong mắt quang mang không ngừng biến hóa. Sau cùng Vân Tiên nói, quả là thế, xem ra truyền thuyết là có thật. Vô địch thánh thể cười, hai tay bắt ấn, từng cái phù văn nhảy lên, không ngừng trên không trung bay múa. Quanh thân lực lượng không ngừng ngưng tụ, mái tóc màu đen phất phới, máu bốc hơi làm chân long vờn quanh. chân chính vô địch thánh thể. Hết thảy đều phản bản quy nguyên. Tóc vàng biến thành tóc đen. Vô địch thánh thể trực tiếp xuất thủ. Một quyền đánh ra, lực lượng cuồng bạo bạo phát. Hướng về thiên thủ quỷ thần mà đi. Thiên thủ quỷ thần thiên thủ huy động. Đem lực lượng hóa giải. Cùng lúc một đạo quang mang đánh ra. Hướng về vô địch thánh thể mà đi. Vô địch thánh thể vậy mà không chút nào tránh né. Mặc cho công kích tới người. Trực tiếp vọt tới. Một quyền đánh vào thiên thủ quỷ thần trên thân. Thiên thủ quỷ thần mấy trăm con tay trực tiếp bị ma diệt. Mà thiên thủ quỷ thần công kích rơi vào vô địch thánh thể trên thân. Vậy mà trực tiếp biến mất. Thiên thủ quỷ thần lui ra phía sau hai bước. Tranh thủ thời gian liệu thương. Cùng lúc nhìn về phía trước. Trong mắt quang mang lấp lóe. Quả nhiên là nó. Huyễn Ngân Thần Đế luyện chế vô thượng thần binh vạn hóa kính. Vô địch thánh thể không nói gì. Sau người quang mang tiêu tán. Một vòng màu đen tấm gương xuất hiện. Đen như mực. Bên trên từng cái phù văn nhảy lên. Từng sợi hắc khí chảy xuôi. Hóa tận thiên địa hết thảy. Có cường giả đang kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới là thật. Huyễn Ngân Thần Đế thật sự lưu lại thần khí tại Long Gia. Vô địch thánh thể không để ý đến. Đỉnh đầu vạn hóa kính lơ lửng. Vạn pháp bất xâm. Hướng về thiên thủ quỷ thần công kích đi qua. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến. Giờ khắc này. Vạn hóa kính nghịch thiên hiển hiện ra. Tất cả công kích đều bị hóa giải. Căn bản không thể cận thân. Một bên bán thần kinh ngạc nói. Không hổ là Huyễn Ngân Thần Đế luyện chế thần khí. Quả nhiên không giống bình thường. Vô cùng cường đại. Thiên thủ quỷ thần cầm trong tay thiên quỷ kiếm. Hướng về vô địch thánh thể mà đi. Vô địch thánh thể một tay phất lên. Một cây trường cung cùng một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay. Chính là Huyễn Thánh Kiếm cùng Phong Ngân Cung. Sau đó, hai người trực tiếp khai ích một cái thế giới. Tiến hành chân chính thần chiến đi. Còn lại bên dưới ngũ đại chí tôn. Vân Tiên, Nguyệt Tiên, Viêm Tiên, Bằng Tiên cùng Kim Tiên. Ngũ đại chí tôn hướng thẳng đến còn lại phía dưới mấy người uy hiếp đi qua. Thực lực vô cùng cường đại. Ngũ đại chí tôn còn không có động thủ. Một cái quan tài xuất hiện. Hoành liệt hư không. Từ phía chân trời bay tới. Tản ra kinh khủng thần uy. Quan tài ầm ầm rung động. Một đạo thần uy lan tràn ra. Có kinh khủng thi khí từ đó chảy xuôi. Cùng lúc, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một cái cự đại tinh thạch rơi dưới. Tinh thạch trên không trung chìm nổi. Tản ra nồng đậm lực lượng. Một tiếng ầm vang. Quan tài mở ra. Một đạo bị thi khí bao khỏa bóng dáng xuất hiện. Toàn thân thi khí chảy xuôi. Thần uy tràn ngập. Cái kia tinh thạch nhất động. Trực tiếp rơi vào trong đó. Dung nhập trong thi thể. Thi thể đột nhiên mở ra tròng mắt. Hai tay chấn động. Lực lượng kinh khủng dung sụp hư không. Bốn phía thần khí đều bị đánh bay. Chỉ có ngũ đại chí tôn không có động tĩnh. Vân Tiên nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, không ngừng nhíu mày, hai tay bắt ấn, tựa hồ tại diễn hóa cái gì. Sau đó một trận kinh ngạc, xem ra truyền thuyết là có thật. Phục Hy Thần Hoàng, Thánh Dương Thần Đế, Bách Luyện Thần Chủ cùng Vạn Phật Thần Chủ đều là bọn hắn chuyển thế. Thiên Hoàng Phục Hy, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Hoàng Thần Nông cùng Như Lai Phật Tổ, thứ nhất kỷ nguyên thiên kiêu. Gần với sáu đại thánh tôn bên dưới nhân vật, Nguyệt Tiên nói ra một cái kinh người sự tình. Phục Hy Thần Hoàng tinh thần chi lực, Thánh Dương Thần Đế huyết nhục, Bách Luyện Thần Chủ xương cốt, Vạn Phật Thần Chủ tín ngưỡng hồn, bố cục vạn cổ a. Phục Hy Thần Hoàng luyện chế thần thể, Thánh Dương Thần Đế lấy huyết nhục dung nhập trong đó, Bách Luyện Thần Chủ thần cốt cũng dung nhập trong đó. Còn có Vạn Phật Thần Chủ góp nhặt vạn năm tín ngưỡng ngưng tụ tín ngưỡng hồn. Kim Tiên trong mắt quang mang biến hóa. Trực tiếp xuyên thủng hết thảy bản nguyên. Tên hiểu hết thảy. Cái này thần thi chấn động. Vẫy tay một cái. Phục Hy Thần Hoàng càn khôn đồ choàng tại trên thân. Bách Luyện Thần Chủ luyện viêm lô phiêu phù ở đỉnh đầu. Tay trái cầm trong tay Thánh Dương Thần Đế Thánh Dương Kiếm. Tay phải cầm trong tay Vạn Phật Thần Chủ hàng ma sử. Lập tức hướng về mấy bóng người liếc nhìn mà đi. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, xem ra bọn hắn thật sự trở về. lại hoặc là tọa hóa. Vân Tiên ngữ khí không nói khẳng định nói, một bộ thần thi mà thôi, cũng dám cản rỡ. Bằng Tiên khinh thường nói rằng, đột nhiên, từng cái bán thần xuất hiện, có cường đại bán thần, cũng có nhất trọng thiên bán thần, cơ hồ trong tinh không bán thần toàn bộ đều xuất hiện. Từng cái bán thần chân đạp hư không mà đến, vậy mà bay thẳng long vực mà đi, lần lượt từng bóng người nổ tung, hóa thành một đạo tinh khí chui vào long vực bên trong. Nhìn bốn phía chí tôn nhao nhao gầm thét, đáng giận, đây là ta tinh khí, muốn chết. Tại ngũ đại chí tôn trong mắt, đây đều là bọn hắn đồ ăn. Hiện tại bọn họ đồ ăn nhao nhao tự sát, bọn hắn làm sao có thể chịu được. Ngũ đại chí tôn nổi giận, hướng về bốn phía phóng đi. Thần thi bắt đầu động thủ, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem Nguyệt Tiên ngăn trở. Nguyệt Tiên rất là phẫn nộ, thế nhưng là, cũng không có chủ quan. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt cái này thần thi, có thể chiến thiên thần thực lực. Thần thi trong tay thần khí bạo phát, một đạo thần quang quét ra, không chỉ công kích Nguyệt Tiên, còn công kích Kim Tiên. Nguyệt Tiên hừ lạnh một tiếng, một tay che trời, ngăn lại thần thi, không cho hắn vượt biên. Thần thi đại chiến Nguyệt Tiên, đại chiến đến cuồng bạo. Còn lại phía dưới bán thần cầm trong tay thần khí, hướng về lần lượt từng bóng người phóng đi. Sắp tới tôn ngăn lại, chí tôn đang gào thét trong tay tiên khí chấn động, chấn đám người không ngừng thổ huyết. Theo từng cái bán thần lực lượng toàn thân dung nhập long vực, long vực một trận chấn động, giống như là có chân long đang thức tỉnh. Toàn bộ long vực đều đang chấn động, tội nghiệt khí lưu trôi. Kim Tiên giống to, đừng để bọn hắn thành công. Trong tay tiên khí không ngừng quét ra, đem từng cái bán thần đánh bay, thần khí cũng bị đánh bay. Cái này lúc, một đạo kinh khủng khí tức xuất hiện, đều là cường đại bán thần. Những này bán thần, không có thấp hơn ngũ trọng thiên, đại bộ phận tại thất trọng thiên bát trọng thiên. Đây là thiên kiêu võ phổ cùng thiên tiên phổ thiên kiêu nhóm xuất thế, trực tiếp tiếp nhận những cái kia bán thần thần khí. Thần khí trong tay bọn hắn, thao túng, cường đại không chỉ một điểm. Kinh khủng thần uy không ngừng quét ra, miễn cưỡng chặn tứ đại chí tôn. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên long ngâm, toàn bộ long vực một trận vặn vẹo. Một đầu chân long đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Chân long nấn ná, long khí cùng thần uy không ngừng tràn ngập. Thế nhưng là, cái này chân long, lại hai mắt không thần, nhìn âm u đầy tử khí. Nghiệt long thần chủ thần thể, đáng tiếc, không có thần niệm thao túng, không đủ gây sợ. Kim Tiên khinh thường nói rằng, một nói ra sự thật. Đột nhiên, mấy bóng người xuất hiện trong tinh không. Một cái nam tử, hai cái nữ tử, thực lực rất cường đại. Hai cái nữ tử trên thân tràn ngập bán thần ngũ trọng thiên khí tức, mà nam tử thì là đạt đến thất trọng thiên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Long Vũ Thánh, Khương Thanh Ảnh cùng Cơ Hồng Tuyết. Long Vũ Thánh nhìn lấy mấy vị trí tôn, nói, thiên địa đại cướp, ta ứng tận bên trên một phần lực. Sau đó, hai tay bắt ấn, cùng lúc Khương Thanh Ảnh cùng Cơ Hồng Tuyết cũng hai tay bắt ấn. Một đạo trận văn xuất hiện tại mấy người dưới chân, ba người vậy mà từ từ dung hợp lại cùng nhau. Tam vị nhất thể, càn khôn vô cực, âm dương giao hòa, thiên địa vĩnh hằng. Long Vũ Thánh gầm lên giận dữ, ba người trong nháy mắt dung hợp, thân thể xuất hiện nhất chính nhất phản hai cái âm dương đồ. Một trước một sau đang xoay tròn, hai cái âm dương đồ, phóng xuất ra âm dương chi khí. Âm dương chi khí đem Long Vũ Thánh bao khỏa, dung hợp sau ba người, trên thân tràn ngập khí tức, vậy mà đạt đến cửu trọng thiên. Sau đó, Long Vũ Thánh hướng về trên bầu trời Long Thi mà đi, trực tiếp nhập chủ trong đó, tới dung hợp lại cùng nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,